Chương 07, luồng thứ nhất pháp lực. Chương 07, luồng thứ nhất pháp lực. Cẩm Lân mắt nhìn Ngọc Độc Tú, đem lôi dịch nuốt vào trong bụng, sau đó đem lân phiến đặt ở mi tâm tổ khiếu là được. Ngọc Độc Tú nghe vậy mở ra bình ngọc, không chút do dự đem chất lỏng màu tím nuốt vào trong bụng. Âm ầm tối tăm bên trong, Ngọc Độc Tú tựa hồ nghe đến một tiếng chấn thiên hám địa nổ vang, trong hoảng hốt một đạo lôi đình xẹt qua phía chân trời, khai thiên tích địa. Trong miệng tê dại, sau đó cả thân thể đều tại trong nháy mắt mềm yếu, sau một khắc mi tâm một hồi đau đớn, vô số tin tức chạy qua trong óc, vô số văn tự ký hiệu trong đầu bay múa. Ngọc Độc Tú đầu ngón tay lân phiến hóa thành cho, tiêu tán tại hư không. Cẩm Lân nhìn xem Ngọc Độc Tú, không nói một lời, chỉ là lẳng lặng ở nơi nào ngồi. Không bao lâu, Ngọc Độc Tú cả thân thể đều nhuộm dần thành màu tím, tử quang tại dần dần lan tràn, hướng về chung quanh khuyết tán mà đi. Sau một khắc Cẩm Lân vung tay lên, đã ngăn cách cái này một phiến hư không. Một mảnh huyền ảo khó lường pháp quyết tự nhiên mà vậy xuất hiện tại Ngọc Độc Tú trong đầu, rốt cuộc không cách nào quên mất, trong thân thể một cỗ sóng nhiệt đang không ngừng khuyết tán, một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, đã thấy Cẩm Lân một ngón tay khoác lên Ngọc Độc Tú mi tâm, giờ khắc này Ngọc Độc Tú tinh lực trước nay chưa có tập trung, hắn hình như vào lúc này nội thị đến chính mình ngũ tạng lục phủ, còn có cái kia vô số kinh mạch đường vân. Oanh vô ý thức trong đầu nhớ lại Thái Thượng Hóa Long Chấn Quyết, cái kia trong người liên tiếp chạy màu tím vầng sáng tứ tán ra, dọc theo huyền ảo quy tích, tại Ngọc Độc Tú trong kinh mạch chạy. Trong thân thể không trọn vẹn, nội tình tại một chút bổ toàn bộ, nội tình tại dần dần thâm hậu. Không biết qua bao lâu, cái kia pháp lực vận chuyển tới mi tâm tổ khiếu, lập tức cùng ý thức tương hợp, Ngọc Độc Tú theo trong hoảng hốt tỉnh lại. Cẩm Lân thu hồi ngón tay của mình, nhìn xem Ngọc Độc Tú, thành, từ xưa đến nay, người tu hành đều là trước nhập định, sau đó tinh trong sinh ra trí tuệ chi quang, tra khắp quanh thân, tự nhiên mà vậy vận chuyển khí huyết, có thể sinh ra luồng thứ nhất pháp lực, mà ngươi lại đi ngược chiều, trên cao nhìn xuống, đảo ngược mà đi, ngươi đã có pháp lực, nhưng nhập tinh công phu còn chưa đủ, ngày sau ngươi tại đây sởi pháp lực dẫn dắt hạ, có thể la mở chơi ăn tờ hờ ơ tờ tiến vào nhập tinh trạng thái, nam, rộng tháng dài. Tự nhiên có thể thổ nạp thiên địa tinh hoa, cửa nở dê cha nở dê đại pháp lực, ngưng kết ra pháp lực chân chủng, đạp vào đại đạo chi đồ. Ngọc Độc Tú đưa tay ra mời tay, hình như cảm giác trước nay chưa có tốt, quanh thân đều là ấm áp. Cái này liền bước vào tu hành chi đồ trong lời nói hình như có một tia không dám tin. Cẩm Lân nhưng lại nhịn không được đả kích hắn, ngươi đây chỉ là nửa bước vào con đường, có ta tương trợ, ngươi lúc này căn cơ bất ổn, ngày thường bảo trì tâm tình bình thản, liên tiếp đa nhờ bo nở dê nhập tĩnh công phu. Lu cờ na ho ngươi nhập tĩnh công phu luyện tốt rồi, ngươi cũng liền chính thức bước vào tu hành chi đồ rồi. Sau khi nói xong, Cẩm Lân ngáp một cái, ta vừa mới vượt qua lôi kiếp, căn cơ còn cần một phen vững chắc, chính ngươi cân nhắc ga nói xong, nhưng lại ngáp mấy ngày liền đi tới phòng, ngã đầu đi nằm ngủ. Ngọc Độc Tú nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, vào lúc này trên bầu trời minh nguyệt tại hắn trong mắt nhiều hơn một tia khó có thể nói hết hương vị. Nhập định, chính là ngồi xuống. Có thế là nên như thế nào tĩnh trong sinh ra trí tuệ chi quang, sau đó trong tiến hành xem, vận chuyển pháp lực Ngọc Độc Tú sở không được ý nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, hình như thấy được một cái thế giới khác, cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt. Con mắt tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ nhắm lại, Ngọc Độc Tú trong đầu không tự chủ được tiến nhập một cái kỳ dị trạng thái. Ngọc Độc Tú, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nói ngươi là lựa chọn ta. Hay vẫn là lựa chọn ngươi đại đạo? Một chương thanh lệ gương mặt xuất hiện tại Ngọc Độc Tú trong đầu. Dưới ánh trăng, Ngọc Độc Tú không tự chủ được ôm chặt thân thể, đoàn thành một đoàn. Nhìn xem cái kia chương thanh lệ gương mặt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, túi đầu xuống nhìn xem trong chén cà phê, liên tiếp dùng thìa quấy. Thời gian tại một chút trôi đi mất, vậy đối với mặt thanh lệ nữ hài mặt lộ vẻ thất vọng, ta và ngươi theo đại học bắt đầu, đi thẳng cho tới hôm nay, trong đó trải qua những mưa gió, tự nhiên không cần nhiều lời, có thế là ngươi nhìn xem. Cùng chúng ta đồng thời tốt nghiệp đồng học cũng đã thành ra lập nghiệp, đã có sự nghiệp của mình, có thế là ngươi cái kia, ngươi còn trong ngày không có việc gì, trong ngày tiến vào đạo gia trong điện tịch, ngươi có hay không cho ta cân nhờ ở cửa qua, có. Hay không vì tương lai của chúng ta cân nhờ ở cửa qua. Nữ tử sau khi nói xong phanh một tiếng đem ly còn đang trên mặt bàn, nhắc tới trong tay bao, quay người rời đi, ngươi nếu không thể buông tha cho ngươi đạo gia điện tịch, ngươi liền buông tha ta đi. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem đi ra ngoài cửa nữ tử, trong nội tâm mạnh mà đau xót, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, đi thôi, đi cũng tốt, lưu ở bên cạnh ta không công làm trễ mãi ngươi tuổi trẻ quý báu. Đang nói, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong giây lát đứng người lên, không muốn. Chỉ bốn, bánh xe mãnh liệt ma sát mặt đất thanh âm truyền ra, thật là chói tai. Phanh nữ tử như là một cái bị ném trên không trung bút bê vải bình thường, hướng về xa xa bay đi. Tiếu Tiếu Ngọc Độc Tú đẩy ra cái bàn, trong giây lát hướng về bên ngoài chạy tới. Máu, chói mắt máu tươi ánh vào Ngọc Độc Tú tầm mắt, màu trắng quần áo đã trở thành màu đỏ như máu, thanh lệ trên mặt một mảnh tuyết trắng. Ngươi tỉnh a, ngươi tỉnh a, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta hãy theo ngươi cùng đi phân đấu, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta sẽ thấy cũng không đi bất luận cái gì đạo quan. Ngươi tỉnh a, Ngọc Độc Tú ôm nữ tử, trước ngực dính đầy vết máu, sắc mặt bi thiết, nước mắt một chút lấy xuống. Nữ tử nhẹ nhàng mở mắt, khoe miệng lại mang theo một tia tái nhợt vui vẻ, dính đầy huy hệ tờ di cờ hở bàn tay muốn dãy rủa nâng lên, sờ hướng cái kia trương quen thuộc gương mặt, nhưng lúc này cái kia bàn tay hình như có nà nở dê nga nở cân, mặc cho nàng như thế nào dùng sức, cũng nâng không nổi đến. Xem tám, ngươi bốn, thật tốt, ta ba, là ba, không phải ba, không được. Nữ tử con mắt nhìn xem Ngọc Độc Tú. Ngươi hội sẽ khá hơn, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Ngọc Độc Tú trong mắt nước mắt tuôn ra, liên tiếp sa sút tại nữ tử trên gương mặt. Đừng bốn, khóc, ngươi không cần gạt ta ta, ta bốn, biết ba, nói chính mình không, đã thành, ta nhìn thấy bốn, trên bầu trời ba, vì sao, đờ ơ y ba, thiên ánh sao sáng, thật xinh đẹp. Nữ tử dáng tươi cười mang theo một tia thêm mỹ. Tiếu tỷ hiện Độc Tú chỉ có thể ôm nữ tử bất lực khóc gáy. Nghe, lão nhân ba, nói, trắng, thiên xem ba, đến vì sao, chính là, tử vong ba, dấu hiệu, ta đi, dùng ba, về sau, ngươi nhất định phải ba, cố gắng chiếu ba. Chú ý tốt, chính mình, không cần chấm ba, mê tại đạo ba, gia hư ba, không học nói chúng, cố gắng bốn, phấn đấu một phen sự nghiệp, L.E.I. 13, cái sinh đẹp ba, nữ ba, tử, thay ta cùng ba, ngươi mở ba, vui vẻ tâm ba, sống hết một đời, chỉ là, hy vọng, ngươi, về sau có ba, người mới, không cần thiết ba, đã quên cho ta bốn, cái kia gốc, yêu nhất ba, hải đường ba, tới nước, nhớ rõ cái kia bốn, là ngươi ba, truy ta cái kia ba, một ngày. Ta và ngươi tự tay bốn, gieo xuống, lúc, trôi qua ba, thực vui vẻ à, chuyển ba, mắt liền ba, 8 năm, đáng tiếc ta ba, không thể ba, cùng ngươi đi đến ba, cả đời, cái kia gốc ba, hải đường, hoa, nhất định ba, không muốn bốn, đã quên. Sau khi nói xong, nữ tử nhắm mắt lại, khí tuyệt mà vong. Tiếu Tiếu một khắc này, Ngọc Độc Tú như là một đầu dưới ánh trăng cô rít gào độc lang, thanh âm đau khổ bất lực, tràn đầy bi thương. Vì sao như vậy, vì sao là kết quả như vậy? Ta không cam lòng, ta không cam lòng à, Tiếu Tiếu ngươi đừng đi, chớ đi. Ngọc Độc Tú hoa mắt ù thai đi qua, tỉnh lại lần nữa thơ ý điếm, đã đến bệnh viện, cuối cùng là cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Từ ngày đó lên, Ngọc Độc Tú càng là làm trầm trọng thêm mỗi ngày đắm chìm tại trong đạo gia điển tịch, vô số đạo gia điển tịch bị Ngọc Độc Tú bay qua, nhưng lại thủy chung không có tìm được thuộc về mình đại đạo. Đạo gia truyền thuyết nhất định là thật sự, chỉ cần ta có thể tìm được trong truyền thuyết tiên nhân pháp thuật, tất nhiên có thể cứu sống Tiếu Tiếu. Lại để cho Tiếu Tiếu chết mà phục sinh. Ngọc Độc Tú nhìn xem trước người hoa hải đường, thì thào tự nói. Trong đan điền cái kia liên tiếp lưu động khí cảm, chính là của hắn động lực, nếu không phải trong lúc vô tình sinh ra khí cảm, Ngọc Độc Tú cũng sẽ không một mực đắm chìm tại hư vô mở mịt đạo gia học nói chúng. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú thân thể bao phủ tại dưới ánh trăng, thân thể liên tiếp của mình, ôm thành một đoàn, như là đã bị rét lạnh trẻ mới sinh, chỉ có co giúp ở cùng một chỗ, mới có thể hơi chút ấm áp. Vô cùng ai nhờ trăng bỏ ra. Trong sân không duyên cớ nhiều hơn một phần thê lương.